Phong Thần Châu, chương 3617, còn không phải bởi vì, người quá yếu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ có thể thu phục được Lôi Điện Thánh Long này, công lao lớn nhất chính là nhờ vào thần hiệu của Thiên Cương Lôi Thể. Giờ khắc này, Tần Ninh nở một nụ cười, đáng tiếc, dù có tự chém một tay, người vẫn phải chết. Nói xong, tiếng lốp đốp vang lên bên bả vai Tôn Độn. Ở trong vết thương nơi tay cụt kia có một con lôi long đang chậm chậm ngưng tụ, chỗ máu thịt ấy lần nữa sinh ra một con lôi long, quấn chặt lấy thân thể của Tôn Độn. Tôn Tinh Chủ, Tôn Tinh Chủ. Giờ khắc này, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân cách Tôn Độn tương đối gần cũng tái mặt, chuyện gì xảy ra thế này? Tần Ninh chỉ cười không nói, ba người Chu Dịch, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn giờ phút này muốn nhúng tay, nhưng lại bị Tần Ninh mạnh mẽ ngăn chặn. Chuyện đã đến bước này mà vẫn còn tiếp tục giấu giếm thực lực mạnh mẽ của chính mình. Xem ra ngươi thà chết chứ không nguyện ý lộ ra dấu vết hả? Tôn Độn không lên tiếng. Thế nhưng lôi long ở miệng vết thương chỗ tay cụt kia lúc này lại cắn xé thân thể của ông ta, không ngừng tràn ngập toàn thân. Huyền Dương Quân, Huyền Âm Quân, xin hãy giúp tại hạ một chút, xua tan lôi long này đi. Được, Huyền Dương Quân cùng Huyền Âm Quân giờ phút này tới gần Tôn Độn. Giờ khắc này, sắc mặt Tôn Độn trắng nhợt, nuốt vào một viên đan dược, cơ thể bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ. Hai vị, Tôn Độn nhìn về phía hai người, trịnh trọng nói. Xin lỗi, nói xong, trong nháy mắt, một cánh tay kia của Tôn Độn trực tiếp bắt lấy Huyền Âm Quân, lốp bốp có sấm sét lấp lóe. Huyền Âm Quân giờ phút này muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện, chính mình không cách nào tránh khỏi trói buộc. Huyền Dương Quân sắc mặt trắng bệch, lập tức rút lui. Trong chớp nhoáng này, dị biến phát sinh. Tôn Độn gắt gao bắt lấy Huyền Âm Quân, chuyển hết sấm sét lực trong cơ thể mình đến cơ thể của Huyền Âm Quân. Huyền Âm Quân sắc mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tôn Độn. Bán Vương, ngươi là bành. Nhưng trong nháy mắt, tiếng nổ tung vang lên, thân thể của Huyền Âm Quân hóa thành xương máu, sấm sét lực bên trong cơ thể Tôn Độn biến mất, thân ảnh trong nháy mắt lui lại, một khí thế mạnh mẽ bày ra. Bán Vương, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Tần Ninh thì khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là không nhịn được ha. Chuyện cho tới bây giờ, kẻ ngu cũng hiểu tình huống rốt cuộc là thế nào. Tần Ninh, người rất tốt, rất tốt. Tôn Độn giờ phút này lạnh lùng nói. Lão Phu ẩn núp tại Thái Cực Đạo Quán vài vạn năm, ngay cả Bi Vương đều chưa hề sinh nghi Lão Phu. Người hôm nay lại bức bách Lão Phu không thể không thừa nhận. Tần Ninh nhếch miệng cười một tiếng, còn không phải bởi vì người quá yếu hay sao? Tôn Độn nghe đến lời này, sắc mặt bình tĩnh, nơi cánh tay, máu tươi dần dần ngừng lại. Tôn Độn một tay nắm chắc thành quyền, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, chỉ là, hôm nay, các ngươi cũng đều phải chết không nghi ngờ. Oanh, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên. Cách chương.